Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1081, mẹ Thẩm đến Bắc Kinh rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên khi thấy anh đến đón mình. Sợ em bận đến mức quên cả đường về nhà, nên anh đến đây, thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Lục Tuân liếc nhìn những ánh mắt dò xét hoặc thất vọng kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không thừa nhận việc mình đến đây là có mục đích khác. Thẩm Nghiên cũng không biết suy nghĩ trong lòng anh, lúc này nghe anh hỏi, liền kể hết những vấn đề mình gặp phải hôm nay. Hai người thay phiên nhau chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày. Lục Tuân đến đây cũng có việc của mình, ngoài ra còn đi tìm mấy người đồng đội cũ. Có một số người đã chuyển ngành đến đây, lúc này vừa hay anh đến, tự nhiên là phải gặp mặt một chút. Biết được những người đồng đội này hiện tại đều sống tốt, Lục Tuân cũng yên tâm. Dù sao những người có thể chuyển ngành, cũng là ít nhiều gặp vấn đề về sức khỏe, không thể tiếp tục ở trong quân đội. Nhưng hiện tại có thể cống hiến sức mình ở những bộ phận khác, như vậy cũng rất tốt. Việc bên em còn bao lâu nữa mới xong? Hôm nay anh vừa nhận được điện báo từ Bắc Kinh, nói rằng mẹ và mọi người muốn đến đây chơi. Thật sao? Thẩm Nghiên nhìn anh với vẻ mặt mừng rỡ. Biết cô đang nhớ nhà, Lục Tuân cũng không vòng vo. Ừ, thật đấy, nói là đã chuẩn bị xong rồi, ước chừng bây giờ đang trên đường đến đây. Vừa nghe nói mẹ Thẩm sắp đến, Thẩm Nghiên lập tức háo hức đến mức muốn ngay lập tức trở về Bắc Kinh. Nhưng công việc bên này thật sự còn đang bận rộn, nghĩ vậy, bước chân của Thẩm Nghiên lập tức dừng lại. Không được, em phải quay về, em làm gì vậy? Lục Tuân phát hiện bây giờ mình có chút không theo kịp mạch não của Thẩm Nghiên. Vừa rồi cô ấy còn vẻ mặt hưng phấn, kết quả xoay người lại muốn quay về nhà máy. Em quay về làm thêm giờ, mẹ và mọi người đều đến rồi, em cũng phải nhanh chóng giải quyết xong việc bên này, chúng ta mới có thể về nhà. Thẩm Nghiên giải thích. Lục Tuân, anh có chút bất đắc dĩ, nhưng Thẩm Nghiên tính tình vốn nói là làm, hoàn toàn không do dự. Diệu diệu thần kỳ thế là, cô ấy thật sự quay về làm việc. Cho dù em có làm việc, em cũng phải ăn cơm chứ. Lục Tuân kéo Thẩm Nghiên đang muốn quay về làm thêm giờ, không ngờ Thẩm Nghiên thật sự rất cố chấp. Ôi chao, anh tự đi ăn đi, em đến canteen ăn tạm hai miếng là được rồi. Thôi, em không nói với anh nữa. Nói xong, Thẩm Nghiên vội vã bỏ đi, chỉ còn lại Lục Tuân đứng tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành đi theo Thẩm Nghiên đến nhà máy. Nhà máy vốn dĩ không tan ca sớm như vậy, cho Thẩm Nghiên về trước, chỉ là cũng không tiện giữ cô lại quá lâu, nên mới cho cô tan ca sớm. Kết quả không ngờ, chỉ trong chốc lát, Thẩm Nghiên lại quay trở lại, hơn nữa còn yêu cầu mọi người làm thêm giờ. Lần này khiến mọi người đều hưng phấn hết cả lên. Bản thân người trong cuộc đã nói muốn làm thêm giờ, bọn họ tự nhiên là không có ý kiến gì. Mọi người lập tức ăn cơm xong, sau đó lại bận rộn trong phân xưởng. May mắn thay, công sức không phụ lòng người, đến ngày hôm sau, tất cả các kiểu dáng mà Thẩm Nghiên đã vẽ trước đó đều đã được làm xong. Mọi người vừa nhìn những đôi giày đã được chế tác, càng thêm kinh ngạc. Trước đó khi xem bản vẽ còn chưa có cảm giác mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc này sau khi làm xong, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra sự lợi hại của Thẩm Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những đôi giày với kiểu dáng này, so sánh với sản phẩm của nhà máy trước đây, lập tức bị dìm hàng thành cặn bã. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Thẩm Nghiên quyết định tạm biệt giám đốc Tần. Cách chương.